Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, âm hiểm băng yểm, tà linh dị động, cả kinh sáu đại ma tử thần sắc biến đổi lớn, ma hoa điện không thể không xuất hiện qua chấn động, thế nhưng tà linh nhưng cho tới bây giờ không có đi ra. Một ngày tà linh chạy ra ma hoa điện, ma đế thành đem trở thành tử địa. Liền hỗn độn ma vương đều muốn nhượng bộ lui binh. Ma hoa tà linh có thể nói năng lực đáng sợ. Thôn phệ ma tử đều dễ dàng. Nhìn thấy như này dị tượng. Không chỉ có sáu đại ma tử kinh hãi. Còn lại ma tử ma quân tất cả đều sợ hãi không thôi. Nó lại muốn trốn tới. Làm sao có thể. Tà linh một ngày thoát khốn. Cả tòa ma đế trong thành tất cả mọi người phải bị nuốt giết. Làm sao bây giờ? Ma tử những người lớn nhanh ngẫm lại biện pháp. Nó muốn trốn ra được. Chúng ta cũng trốn sao? Ở nơi này chỉ có thể chờ chết. Ma hoa điện bốn phía hoàn toàn đại loạn. Rất nhiều ma quân dồn dập kinh hoàng. Mỗi bên tìm ra đường. Có tụ tập ở sáu đại ma tử phụ cận tị nạn. Có dự định chạy ra ma đế thành. Tràng diện không gì sánh được hỗn loạn. Tà linh làm sao vậy đây là? Tiết Câu Tình không thể có gây xích mích tà linh năng lực. Chẳng lẽ là cái kia quỷ diện? Tên kia từ trước đến nay cổ quái. Lúc xuất thế liền cùng còn lại ma quân có điểm bất đồng. Xem ra đích xác là một không tầm thường ma tử. Cách lão xa địa phương. Tước đạo nhân sớm tìm xong rồi lối ra. Tà linh một ngày lao tới hắn hội thứ nhất chạy ra ma đế thành. Làm như các loại đại sự đều hội xuất hiện tế tự một loại. Tước đạo nhân ở Bắc Châu có thể nói thanh danh hiển hách. Không phải của hắn thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Mà là leo lên mỗi bên đại thế lực năng lực thực sự không ai bằng. Người như thế có khả năng nhất xem rõ ràng thời cuộc. Ở trong lúc nguy hiểm thường thường có thể kẻ đầu tiên đào tẩu. Tước đạo nhân thật sớm tránh ra thật xa. Thân đồ băng yểm có thể một bước không nhúc nhích. Hắn là ma tử chi thủ. Cũng là ma đế thành chủ nhân. Càng là chuẩn bị xưng đế ma tộc cường giả. Hắn nếu như lui, đem uy vọng mất hết. Vững vàng đứng ở ma hoa điện phụ cận. Thân đồ băng yểm trong tay nhiều hơn nhất tôn màu đen đại kỳ. Bên ngoài trên, lên, nổi lơ lửng đen nhánh ma khí. Chính là nhất tôn hắc ma phiên. Thấy thân đồ băng yểm xuất ra hắc ma phiên. Còn lại mấy vị ma tử mới thoáng yên tâm. Tà linh cư nhiên táo bạo như vậy. Tiết Câu Tình các ngươi ở ma hoa điện làm cái gì? Vạn ma nhất mặt lạnh mở miệng chất vấn. Biểu tình trên mặt kinh nghi bất định. Có thể để cho tà linh cuồng nộ tới mức này. Lẽ nào các ngươi chiếm được tứ vương di chiếu? Ngân Lân ôn nhu ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Một khi đề cập tứ vương di chiếu. Tất cả ma tử dồn dập đưa mắt trông lại. Nhất là thân đồ băng yểm. Nhãn thần đã không gì sánh được âm trầm. Rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Tứ vương di chiếu đã mời ra. Tiết Câu Tình một câu nói. Lập tức nổ ra vô số kinh hô. Ma tử nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Ma quân nhóm kinh hãi mất sắc. Đúng là trong lúc nhất thời ngay cả chạy trốn đều quên. 500 năm đến. Ma tộc nhất phương đem hết toàn lực muốn thu hồi ma hoa điện bên trong tứ vương di chiếu. Đáng tiếc tà linh cường đại. Tuyệt không phải ma quân cảnh ma tộc có thể chống đỡ. Tuy nói Bắc Châu mỗi bên mạch ma tộc chung vẫn tồn tại hỗn độn ma vương. Thế nhưng các hoài tâm tư ma tử cũng sẽ không làm cho Bắc Châu hỗn độn ma vương tề tụ ma đế thành. Quần long vô thủ cục diện. Lại có thân đồ băng yểm cái này vị dã tâm bừng bừng ma tử tồn tại. Một ngày hỗn độn ma vương bị hắn cướp lấy quyền khống chế. Như vậy còn lại mỗi bên mạch ma tộc đem vĩnh viễn không trở mình cơ hội. Cũng không có trả giá chỗ trống. Đừng xem vạn ma nhất. Ngân Lân, tu ma cùng câu tu những thứ này ma tử lấy thân đồ băng yểm vi tôn. Thực tế trên, lên, tất cả đều giữ lại riêng mình chuẩn bị ở sau. Thân đồ băng yểm làm cho bọn họ hiệu lực có thể. Làm cho bọn họ hiệu tử lực. Có thể thì chưa chắc. Hục hạc với nhau cục diện. Khiến cho hỗn độn ma vương sẽ không dễ dàng hội tụ. Mà đơn độc hỗn độn ma vương cũng không phải là tà linh đối thủ. Thật muốn vọt vào ma hoa điện một đầu. không đúng sẽ bị tà linh nuốt giết. Ma hoa điện bên trong tà linh, cường đại đến chỉ có đỉnh phong ma vương mới có thể chống lại trình độ. 500 năm trước chính là như đây. 500 năm sau cũng giống vậy. Nhưng mà tứ vương di chiếu xuất hiện lệnh cục diện xuất hiện chuyển cơ. Một khi tứ vương di chiếu định ra rồi Bắc Châu ma tộc thủ lĩnh. Như vậy các tộc hỗn độn ma vương đem xuất hiện tề tụ nhất thiên. Cứ việc mỗi bên đại tộc khống chế hỗn độn ma vương thủ đoạn bất đồng. Thời gian dài ngắn bất đồng. Hơn nữa tâm tư cũng bất đồng. Cũng không pháp vi phạm chân chính tứ vương di chiếu. Nghìn năm qua, ngoại trừ ma đế bên ngoài. Bốn đại ma vương là Bắc Châu chân chính vương giả. Chỉ bất quá 500 năm trước vừa đi không về. Bây giờ tứ vương di chiếu xuất hiện. Cách nhau 500 năm nỗi băn khoăn cũng chấp nhận này cởi ra. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện. Ở Tuyết Cô Tình nói ra tứ vương di chiếu bốn chữ chi sau biến được yên tĩnh lại. Không ai lại đi trốn chết. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tuyết Cô Tình trong tay nắm cổ lão quyển trục. An tĩnh ma tộc, gầm thét tà linh, tước đạo nhân ánh mắt kinh ngạc. Còn có Từ Ngôn mặt nạ sau hơi trao chân mày. Giờ khắc này, thời gian phảng phất động lại. Chỉ có từng tiếng khóa sát lê đất động tĩnh từ xa chỗ truyền đến. Rào rào, rào rào, tuần thành kỵ sĩ, giống như nhất kiện trống không khôi giáp. Hướng ma hoa điện mà tới. Giống, giữ tợn tà linh, ở phía trên cung điện huy động lên cự trảo. Bịch một tiếng bắt được hợp thành ma hoa điện cự đại cánh hoa. Đúng là muốn xé nát đại điện. Không tốt, tà linh muốn lao ra ngoài. Chuẩn bị nghênh chiến. Thân đồ băng yểm nhìn một chút Tiết Cô Tình trong tay cũ kỹ quyển trục. Trong lòng vui yêu nâng nửa. Hắn rốt cục có xưng đế cơ hội. Lại không có thể nhân cơ hội giết chết Tiết La Sát cái này chướng ngại vật. Chẳng qua không có quan hệ. Thân đồ băng yểm khóe miệng hiện ra âm hiểm cười nhạt. Đã tà linh không có thể ở ma hoa điện trong cắn nuốt chướng ngại vật. Để tà linh ở bên ngoài đem vấp chân thạch thanh khoảng không cũng tốt. Cận vệ quân ở đâu? Ma đế thành đem hủy. Hết thảy ma tử bỏ mình. Ma tộc toàn bộ lực lượng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuyết Cô Tình, ngươi cái này vị cận vệ quân thống lĩnh chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn này? Thân đồ băng yểm một câu nói. Đem Tuyết Cô Tình kéo xuống hố lửa. Cận vệ quân không chỉ có là ma đế trực hệ. Còn có hộ vệ chức trách. Làm ma tộc đối mặt diệt tộc nguy cơ thời khắc. Cận vệ quân nhất định lấy cái chết tương bác. Hiện tại, đã đến bước ngoặt nguy hiểm. Thật là ác độc tên. Từ Ngôn ở không xa chỗ ám tự kinh hãi. Hắn tới Tây Châu vực gần 10 năm, rốt cục gặp một cái tàn nhẫn cùng giả dối là một người đáng sợ tên. Hội tụ ở ma đế trong thành ma tử có vài chục vị nhiều. Ma quân đạt hơn mấy trăm vị. Có thể nói hiện tại hội tụ ở ma đế trong thành ma tộc cường giả. Không sai biệt lắm là ma tộc hết thảy cao tầng. Là ma tộc hạch tâm cường giả. Một ngày những thứ này ma quân ma tử bị tà linh thôn phệ hết sạch. Ma tộc tuy là không coi là diệt tộc, muốn lần nữa quật khởi không biết muốn mấy trăm năm sau đó. Thân đồ băng yểm chu tâm nói như vậy, nghe được Tiết Cô Tình khuôn mặt sắc thương bạch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía to lớn tà linh, vẫn chưa ngôn ngữ, Tiết Cô Tình không nói chuyện, cận vệ quân một vị khác đại tướng có thể không nhịn được. Một đoàn như bóng đen ám tu la lóe ra hai mắt màu đỏ ngòm, trầm giọng quát lên. Thân đồ băng yểm, ta ma tộc thánh vật hắc ma phiên đang ở trong tay của ngươi. Phải dùng tới vận dụng cận vệ quân lực lượng cùng tà linh ác chiến. Lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta ám tu la nhất mạch triệt để tuyệt tích? Tà linh đã luống cuống. Nhất tôn hắc ma phiên có thể không áp chế nổi. Thân đồ băng yểm liếc mắt ám tu la. Ngược lại nhìn về phía Tiết Cô Tình. Cũng không có thôi động hắc ma phiên dự định. Mà là ngữ khí nhàn nhạt nói ra, người đã Tiết Cô Tình không muốn xuất thủ. Vậy thì, ta ma tộc coi như không có cận vệ quân. Không có ngươi cái này vị thống lĩnh đại nhân. Cũng giống vậy là ma tộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.